Bó xà, đến bao nuôi em đi. Chương 1 Em gái tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Nhật Ánh từ nhỏ là cô nhi, lớn lên không nơi nương tựa lại bị bạn trai lừa dối, có thể nói 25 năm cuộc đời cô toàn dãy bi kịch. Có câu: hồng nhan thị bạc mệnh, ngũ quan xinh đẹp, đôi môi hồng như cánh hoa đào. Lời nói nhẹ nhàng như muốn thổi bay cánh hoa đào đó về đối phương. Mũi cao, đôi mắt đi sần long lanh trìu mến. Thử hỏi Ngô Kỳ, con gái như thế này tại sao lại phải chịu khổ? Vì gia cảnh, người yêu cô từ bỏ cô mà ôm đùi con gái của đại gia, không những vậy còn mặc kệ nhìn cô bị cái đùi kia đổ một ly rượu vang lên đầu. Tiền rồi tình cô chẳng có thứ gì. Vậy sống để làm gì, hà tất chết đi cho xong. Lúc bấy giờ trong đầu cô chỉ toàn mấy suy nghĩ vớ vẩn. Hai dòng nước mắt chảy dài mà nhìn dòng người đi lại trên cây cầu lớn này. Cảm giác bản thân thật dư thừa. Mái tóc dài đen mượt tung tăng bay trong gió không phù hợp với hoàn cảnh. Kiếp sau tôi sẽ thật lưu manh, sẽ không sống như thế này nữa. Cô hét lớn, đi cùng với nó là một tiếng tùm to lớn. Một lúc sau cái nơi còn lại đôi tông của cô đã kín người đứng xung quanh ban tán. Email protected, đau quá, cô rên gì, cái gì thế này, what the hell, đưa hai tay sờ lên mặt, à hóa ra cô vẫn còn sống, biết mà trốn không nổi. Nhìn chung quanh cô nhận ra ba điều. 1. Cơ thể này không phải cô. 2. Căn phòng này không phải phòng cô. 3. Xác nhận, quý khách đã trọng sinh một cách hoàn hảo vào cơ thể người khác. Tốt, tốt, não có lẽ bị úng rồi, cô hoàn toàn không có một tí ký ức nào của thân chủ. Nhận xét qua cô chỉ biết căn phòng này khá nhỏ. Xét thêm một tí thì thân chủ có lẽ cũng không giàu. Lại còn bị bệnh, người khá gầy. Quảng cáo, tóm lại, khi cô sinh ra mang được ngay kiếp con nhà nghèo. Email protected, cô bước khỏi căn phòng, bắt no, đây là một căn nhà trọ nhỏ, ra là vậy. 2. Nhật Ánh tỉ tỉ, giọng một người phụ nữ cũng tầm nhỏ tuổi, hơn cô đi tới, ý là tuổi của thân chủ. Em có một chỗ này chơi vui lắm, dù chị đi cùng. Chưa kịp đồng ý cô đã bị cô gái kia lôi đi, thậm chí còn chưa kịp định vị đối phương là ai. Người con gái ấy không ai khác, đó chính là em gái của thân chủ. Em gái cùng cha khác mẹ, tên là Dương Trầm Ngư. Chim sa cá lặn, phổ cập cho một chút kiến thức về thân chủ nè. Có điều Dương Nhật Ánh của chúng ta không hề biết điều này. Thân chủ của chúng ta là do đói là mà chết. Cha tên Dương Tâm, mẹ ruột tên Lý Viên. Mẹ ruột vì khó sinh mà qua đời, để lại cô cho mẹ kế cũng là người sinh ra cô gái kia nuôi. Nhưng vì một vài lý do, thân chủ của chúng ta ngốc từ bé. Hoàn toàn ngược lại với quý cô thất tình tự tử kia. Xem ra thân chủ này sẽ gặp một số biến cố, nơi mà Trầm Ngư đưa cô đến là quán bar. 17 tuổi tới quán bar làm cái khỉ gì? Cô ấp ứ, chị à, vào thôi. Cô thầm nghĩ, nếu xuyên không, quá khứ thì cung chiến, còn hiện đại chắc chắn là cũng có đại chiến. Không sai, chắc chắn vị đại tỷ này không bình thường. Cô nàng kéo Nhật Ánh vào một cái bàn rồi gọi rượu. Bình thường thì cô rất thông minh nhưng bây giờ đang mải sau chuỗi sự kiện nên cô cứ ngơ ngơ như con nai tơ ấy. Trầm Ngư đưa cho cô một ly rượu. Ở nơi của cô thì cô cũng đủ tuổi rồi nên cô cũng choạng tay uống hết ly rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều còn chưa kịp nhìn chung quanh thì đã gục xuống bàn. Sao cô không nghĩ từ sớm bản thân phải nhìn trước sau chứ? Đệt, lần này ngu nặng rồi. Nửa đêm của ngày hôm đó, người cô nặng trĩu như có một tảng thịt đè nên, cặp núi nhỏ cũng khó chịu khi bị nhào nắn. Ý thức chỉ giúp cô nhận ra cô bị chơi thuốc, mà lại chính là nhờ người em gái tốt kia. Đau đớn đi cùng với những khoái cảm chẳng giúp cô nhận ra rằng mình ở đây mới 17 tuổi. Người đàn ông kia cũng như được thúc giục, càng lúc càng làm cô cảm thấy đau đớn hơn. Hắn mạnh mẽ, bá đạo như muốn nuốt hết cơ thể cô. Bỗng chốc cơ thể cô càng lúc càng mềm, hắn dùng lưỡi kéo dài từ tai cô xuống ngực cô, mạnh mẽ chiếm hữu, càng lúc càng khiến cô nhận ra, một là theo hắn tới cùng, hai là chịu được nữa. Sáng hôm sau, cô vục dậy, cơ thể đau nhói, chắc chắn không phải là mơ. Nhìn cơ thể trần trùi trụi như thế này thì làm sao mà mơ. Đã vậy lại còn mấy xấu hôn to đùng nữa. Uy thế mạnh mẽ thế này cô chỉ dám chắc chắn người này là thanh niên. Đặc biệt lần này với cô có lẽ cũng là lần đầu được phóng thích. Ôm lấy cơ thể yếu ớt cô vơ quần áo lại mặc. Tinh thần cũng đỡ hơn nhưng vẫn đau. Ngó một vòng quanh căn phòng. Cô nhận ra chỉ còn mình cô trong phòng. Cảm giác bị người ta ăn sạch mà lại không có thù lao thật đáng sợ. Cô trầm mặc một lúc thì nghe thấy tiếng người mở cửa. Là một tên nhân viên khách sạn. Hắn đưa cho cô một chiếc hộp rồi nói. Tam thiếu kêu tôi đưa cái này cho cô. Ngây người, hắn đưa cho cô rồi rời đi nhanh chóng. Cha mẹ ơi, cô vẫn chẳng hiểu bản thân đã xảy ra chuyện gì. Ngây được một lúc thì cô cầm cái hộp đó mở ra xem. Là money, sơ qua thì cũng là tầm 500 củ. Đây rõ ràng là mua sắc mà. Không nghĩ linh tinh quá lâu, cô biết ở đây cô chẳng là gì cả bèn lập ra một kế hoạch sử dụng số tiền này. Cô mặc dù được sống lại nhưng lại ở trong thân phận của người ta nên phải tìm chỗ trốn một thời gian. Mỹ, cô quyết định sang Mỹ, mở một trang sử mới cho thân chủ này, cũng cho chính linh hồn cô, phải sống thật lưu manh, quảng cáo, cách chương.